Khi hai người lại một lần nữa cùng nhau nằm trên giường, Quận Tân ôm lấy Lan Ninh nằm trên tay mình. Cô cũng nhẹ nhàng choàng ôm anh như một chú mèo nhỏ được sưởi ấm, anh còn đau không? Cô nhẹ sờ tay phải của anh đau lòng hỏi, anh nhìn cô cười, không đau, chỉ là hơi bất tiện, xin lỗi, là tại em, ngốc. Anh véo má cô, chỉ là tai nạn nhỏ, anh còn cảm thấy rất vui nữa, vì em đã đến bên cạnh anh cười vô cùng ngọt ngào, cô cũng ngước nhìn anh chăm chú. Những lời ngọt ngào như thế này cô thậm chí còn không thấy chán ghét mà còn rất hưởng thụ, chụt cô đặt môi lên môi anh hôn một cái thật lớn. Cô không biết nói những lời ngọt ngào như anh, cô chỉ muốn trao cho anh những gì ngọt ngào nhất mà mình có, lại muốn nữa hả? Anh nhìn cô đầy dâm sắc, anh không thể trong sáng hơn được à? Cô nhéo eo anh bên dưới, a hát hát đau. Anh hét lên, rõ ràng em đang quyến rũ anh, em quyến rũ anh khi nào? Chỉ là hôn anh một cái thôi mà. Cô dâu môi cãi lại. Vậy là quyến rũ anh rồi. Anh cúi xuống thì thào, giọng khàn khàn khiến cô bỗng chốc hơi rùng mình, anh đừng có giở trò lưu manh, chúng ta mới vừa làm xong đó. Cô hơi ngượng ngùng, một lần không đủ. Giọng anh càng trầm khàn hơn, cô đỏ mặt cảnh cáo, không, không được. Tay anh đau đó, đáng ghét. Cái tay thương binh này muốn đè em xuống cũng không được. Anh trở giọng than vãn, cô hơi buồn cười khi nghe anh nói, lại suýt bật cười ra khỏi miệng, nhưng vẫn bị anh nhìn thấy, em còn cười cợt anh. Em không có. Cô nhịn cười đỏ cả mặt còn nói không có. Có phải em cười anh thương binh này không làm được gì em không hả? Anh hơi nghiêng người, anh là chiến sĩ hả mà tự xưng là thương binh? Cô cũng ốt, lấy eo anh, mặt ngước lên nhìn anh hỏi vặn lại, dĩ nhiên. Anh là chiến sĩ tình ái, anh có trách nhiệm làm cho em sướng, Cô đỏ mặt nhanh tay bê miệng anh. Chỉ cần có sơ hở một tí là anh bắt đầu thô tục, anh cong vành mắt chân mày hơi nhướn lên nhìn cô. Anh đừng nói chuyện thú vậy, được không, anh lắc lắc đầu, anh có thể đứng đắn hơn được không, anh lại lắc lắc đầu, lần này vành mắt cong cả lên, anh chấm ans. Cô lại không biết nên nói gì tiếp, anh chỉ thích nói những lời dâm dục với em. Bà xã, anh lấy tay đè bàn tay cô ra khỏi miệng, cười cười nói, cũng không được. Cô gằn giọng cảnh cáo, em cũng thích mà. Mỗi lần anh nói, bên dưới lồn lại siết lấy anh em. Anh bị cô há miệng cắn, lưu manh, anh tự nói chuyện đi. Em ngủ, cô mặt nóng bừng bừng khi bị anh nói trúng điểm thẹn, nhìn thấy cô gái nhỏ xoay lưng về phía mình, anh buồn cười. Trêu chọc cô mới một ít là bên dưới cặc đã bắt đầu có dấu hiệu động đậy. Anh hít sâu, hiện tại tay vẫn không thể thuận tiện mà ăn cô, bà xã. Anh thì thầm nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh, bảo bối, Ninh Ninh, vợ ơi, cô quay mặt lạnh nhìn anh gọi gì lắm thế? Trong lòng thì đã ngọt lên đến tận răng, nhưng vẫn cố tỏ ra mặt lạnh. Anh mím môi cười, vì anh thích. Cọ cọ mũi trên gáy cô hít hà, vợ ơi, cô hơi ngứa vì hơi thở của anh, nhưng cũng không định làm gì khác. Chỉ nằm yên để anh ôm, vợ ơi, anh muốn sờ vú, anh thì thào cảm thấy người trong lòng phản ứng, anh chỉ sờ thôi, được không vợ, cô đánh vào bàn tay anh đang luồn vào trong áo ngủ, vốn dĩ cô vội sang nên không mang quần áo. Mặc áo phông của anh lại thành váy ngủ của cô, mềm quá. Anh thỏa mãn bóp vú một cái nói, cô đỏ mặt. Rõ ràng anh lưu manh, anh không đợi cô trả lời thì đã sờ rồi. Anh, đừng, em nhột lắm, anh bóp cho nó to ra nhé vợ, cô bị anh bóp vú kích thích rên lên, anh dịu dàng xoa bóp đầu ngón tay day day đầu ti. Sau này có sữa phải để anh bú, cô đánh lấy tay anh, không, không cho. Lời nói không có một sự uy hiếp nào, thậm chí là giọng rung rẩy vì bị trêu đùa, không cho anh bú thì cho ai hả? Anh tỏ vẻ hơi giận dỗi siết mạnh vú, a hát hát, cô hơi cong người vì đau kích thích. Cả người mềm nhũn nằm trong lòng anh, đầu vú tê dần sung sướng, rên cho anh nghe. Anh liếm gáy cô, mút say sưa, cô há miệng, mắt lim dim hơi thở dồn dập trước bàn tay điêu luyện của anh. Cô quay đầu mơ màng hé miệng đợi anh hôn, nhìn thấy biểu tình của cô, anh biết cô gái nhỏ đã bị anh làm cho mê loạn, giờ này cô chỉ mặc anh chơi đùa, anh ngậm một ít nước bọt, sau đó cúi xuống nhổ vào khuôn miệng xinh xinh như chim non chờ chim mẹ mớm mồi bên dưới. Cô mơ màng nuốt xuống, ngọt không? Anh khàn giọng hỏi, ans, ngọt không vợ? Anh kề sát bên tai cô, ngọt anh nghe thấy lại hài lòng cúi xuống liếm môi cô, dùng lưỡi đá đôi môi không ngừng khép mở như mời gọi anh chơi đùa, rên anh nghe. Anh tách môi cô ra lệnh, anh muốn nghe giọng em rên rĩ dưới thân, anh, ans ơi. Cô cọ trong lòng anh, tay anh vẫn không ngừng chơi đùa đầu ti bên dưới, Anh cong môi, tay khiêu khích em, ans tế vú. Cô nhỏ giọng rên rĩ. Hai đầu ti bị anh liên tục day day đã sưng lớn, anh nhìn thấy cô gái nhỏ nhũn người, thở dồn dập trong lòng, trêu chọc lại thấy vô cùng nứng, ngoan. Cọ mông vào các anh đi, cô ngoan ngoãn kéo váy lên, lộ ra bờ mông trắng nõn, bên dưới lồn không có quần lót che đậy. Cả phần dưới lõa lồ cọ bên cả căng cứng của anh. Trong chiếc quần ngủ thể thao mong manh, cặc như muốn tung ra đút vào lồn nhảy nhụa nước dâm, anh cảm nhận được cặc đang bị mông cọ liên tục. Hai người nằm nghiêng, cặc anh vừa ngay lỗ lồn. Chỉ cần kéo quần xuống là hạ thân cả hai sẽ được quấn chặt vào nhau, anh chơi em một cái nữa nha. Các anh nướng quá vợ ơi, lồn em khó chịu quá. Cô cũng rên rỉ, cô không thấy thỏa mãn, anh cười há miệng mút lấy lưỡi cô, hai chân bên dưới chen vào chân cô, nhẹ nhàng đẩy một chân cô gác lên eo mình, chóc chóc chóc tiếng môi lưỡi nước bọt vang lên, cô há miệng lớn đón lấy từng đợt tấn công của anh. Bên dưới mông liên tục cọ sát cặc đút cặc vào lồn đi vợ. Anh nướng quá. Anh mút lấy khóe miệng cô ra lệnh, cặc to quá chồng ơi, cô lấy tay xoa các bên dưới, rên rỉ nói, anh vô cùng hài lòng khi thấy cô dâm dục, cặc to mới chơi em sướng lồn, ôi, chết lồn em. Cô há miệng, tay bên dưới đã cầm cặc đặt bên lỗ lồn, đút vào đi. Anh chơi em sướng, anh cũng há miệng, cảm nhận bên dưới đầu khắc đụng đến một nơi mềm mại đầy nước, ỏ một tiếng đâm sâu vang dội khắp phòng. Cả hai người thỏa mãn thở dốc, sướng quá, ơi, anh như một tên cuồng dã, liên tục nắc hông vào càng sâu. Cô bên cạnh anh chỉ biết lắc người chịu đựng từng co nhấp càng sâu của anh siết lấy vú cô, vợ, em, sướng, chết, lồn vợ chơi sướng, sâu, sâu, quá, hai người liên tục kích thích đối phương, một người liên tục nhập hông, một người phải há miệng hưởng từng đợt công kích. Càng ngày càng sâu. Càng không có quy luật trên chiếc giường to, ga giường bị cản phá đến không còn hình dạng. Hai người trên giường nằm nghiêng, từng tiếng thở dốc kịch liệt, bạch bạch bạch, em không chịu nổi. Cô bên dưới mồ hôi ướt cả tóc, liên tục quay đầu nhìn anh há miệng cắn lấy môi cô mút mạnh, bên dưới không vì cô than khóc mà dừng lại tốc độ lại càng nhanh hơn, anh luôn yêu chiều, nâng niu cô, nhưng riêng chuyện trên giường. Cô càng van xin anh lại càng điên cuồng. Anh ơi, chậm chậm thôi chậm hả? Anh cắn răng hỏi lại, bên dưới lồn sắp đến cực hạn càng siết chặt lấy anh, cô không còn phát ra một âm thanh nào nữa, anh vẫn siết lấy vú cô, nhấp thêm một trận dồn dập. Càng liên tục va chạm, nước trắng từ trong lồn chảy ra giữa kẻ hở. Anh lại càng cảm nhận một sự ướt át trơn tụt bên trong, anh, ra, bà xã, cảm nhận lồn co thắt liên tục, một trận kích thích xông thẳng lên trên não. Anh liên tục nhập hông điên cuồng, một cú nhấp thật sâu rồi anh nhanh chóng đẩy cô ra, phụt phụt một dòng tinh trùng nóng bắn lên trên mông cô. Đang dần dần chảy xuống nệm, anh siết lấy người trong lòng, hôn nhẹ sau tóc cô. Cảm thấy nhịp thở của cô vẫn chưa đều đặn, anh mỉm cười, bà xã, em thật ngon, ai kia vẫn chìm đắm trong dục vọng, chỉ nhẹ nhàng cọ gáy trên người anh rồi vùi đầu vào gối, anh cong môi cười, anh lấy tay cầm khăn giấy ướt trên đầu giường. Lau chùi sạch sẽ một lượt. Rồi nằm xuống ôm lấy người đã vùi đầu mệt mỏi ngủ say từ lâu, anh ôm lấy cô thật nhẹ nhàng rồi hơi cong môi cười chìm vào giấc ngủ. Hai người khắn khích trên giường, vô cùng hài hòa ấm áp, sáng sớm hôm sau, khi đã ngồi nghiêm chỉnh trong lớp học. Cô mới hơi hoảng hốt phát hiện, mình đã để quên tài liệu ở nhà. Chuyện này cũng không thể trách cô được, sáng nay tỉnh dậy lại bị anh quấn quýt một chập. Không thể không giúp anh an ủi anh bạn buổi sáng. Cô lại suýt trễ học, chỉ kịp chạy về trường mà không kịp về nhà thay quần áo và lấy tài liệu. Không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu nuông chiều anh vô điều kiện, tinh tích tiếng thông báo khiến cô giật mình, vội vàng nhận về nút im lặng. Thật may giáo sư vẫn chưa đến. Nhìn thấy thông báo trên mạng xã hội, cô lại lười vào xem, Riri lại một thông báo trên mạng xã hội, cô hơi nhíu mày. Cô là người rất ít nói chuyện trên mạng xã hội công khai, bạn bè của cô cũng chỉ toàn gọi điện trực tiếp hoặc tin nhắn. Cô mở ra thì lại thấy một nick cà rốt của em đang gửi lời kết bạn và muốn kết nối với bạn. Cô nhíu mày, ai lại rảnh rỗi như thế này, cô định nhấn nút xóa thì lại một tin nhắn, cà rốt của em, vợ, cô hơi ngẩn người, giọng điệu này có vẻ hơi quen mắt. Cô nhấn vào hội thoại thì thấy bên kia vẫn đang nhập ký tự, cà rốt của em, vợ. Anh đây, cà rốt của em, anh ở nhà nhớ em quá, ai cần mặt khóc, cà rốt của em, vợ, một loạt tin nhắn sau đó khiến cô ngỡ ngàng. Rồi cô bật cười, có cần phải thế này không? Cô tưởng tượng đến gương mặt của anh, và cánh tay phải bị băng bó thì buồn cười. Sáng nay anh đã rất khó chịu khi nhìn cô rời đi, cà rốt của em, vợ. Sao em không trả lời anh, cà rốt của em, trả lời kết bạn với anh đi, cà rốt của em, anh mới có thể gọi video cô cho em, Lan Ninh, em đang học. Cô liên tục bị điện thoại rung mà buồn cười nhắn lại, cà rốt của em, man mai chấp nhận kết bạn anh đi, Lan Ninh. Cà rốt của em, đi mà vợ. Gấp lắm, cô cười nhìn màn hình hội thoại, cứ tưởng tượng là anh thì không thể nào ngừng cười. Rồi cô nhấp chấp nhận kết bạn, cà rốt của em đã đặt biệt danh cho bạn là thỏ nhỏ, cà rốt của em đã đặt biệt danh cho anh ấy là cà rốt. Cô nhìn một loạt các thông báo rồi mà chớp chớp mắt không thể nào hơn phản ứng khác. Thỏ nhỏ, em tuổi con thỏ khi nào, cà rốt, em là thỏ vì em thích ăn cà rốt của anh, cà rốt vợ. Cà rốt cầu được ăn. Em mau học về ăn anh đi, thỏ nhỏ, anh nhặt liêm sĩ lên đi kìa, cà rốt, sống với vợ không cần liêm sĩ, cà rốt, cầu được vợ chơi y, cô đỏ mặt nhìn tin nhắn. Đúng là lưu manh từ ngoài đời đến trên mạng, anh lắc lắc chân nhìn màn hình chat, anh đúng thật là thông minh. Không có điện thoại anh có thể dùng laptop đăng nhập mạng xã hội liên lạc với cô. Cô gái của anh đang ngồi trong lớp học sẽ đỏ bừng cả mặt. Chết tiệt, lỡ cô lại thu hút ai thì sao? Anh cau mày nghĩ. Cà rốt, không được cơ ơi, thỏ nhỏ, anh lại làm sao, cà rốt, em mà cười quyến rũ ai thì anh phải sống thế nào, cô thực sự đã bị anh chọc cười liên tục che miệng cười. Thật may là cô ngồi nơi không ai chú ý, không lại bị mọi người nhìn, cà rốt, khi nào em học xong, cà rốt, anh ở nhà đói lắm. Ai cần khóc, thỏ nhỏ, không phải anh vừa ăn sáng xong à, cà rốt, không đủ no. Phải ăn em cả ngày mới đi, thỏ nhỏ, lưu manh, cà rốt, vợ ơi anh gọi video cô được không? Nhìn mặt em một tí thôi. Thỏ nhỏ, em đang ở lớp. Đừng có nghịch, cà rốt, thế em ghi ri anh ảnh của em đi. Thỏ nhỏ, em phải học rồi đây, cà rốt, em không ghi ri ảnh anh sẽ gọi liên tục. Anh hài lòng mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh cô đang nghiêm mặt nhìn vào ống kính. Hẳn là đang nghiêm túc đe dọa anh nhưng anh lại thấy vô cùng ngọt ngào. Cà rốt, anh này sẽ có hạn trong vòng buổi sáng thôi nhé. Chưa em phải nhanh về đấy, thỏ nhỏ, anh bớt lưu manh đi, được không, cà rốt, không được. Anh không lưu manh em không yêu đâu. Vợ nhỉ, lại còn có cách trả treo, cô nhanh tay nhấn tắt hội thoại vừa kịp lúc giáo sư vào. Cả người thì lâng lâng hạnh phúc, thì ra niềm vui của tình yêu lại là cảm giác này. Đến hiện tại, cô mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc trong tình yêu.